Siêu cấp cưng chiều, chương 1247, không ai có thể trở thành lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp Huy vừa dứt lời, mấy kỵ sĩ hoàng gia đi ra từ sau lưng, kìm kẹp một người phụ nữ trong tay Lê Tiếu. Thấy đối phương, đáy mắt bình tĩnh tê một thoáng dao động. Tiêu Diệp Huy nhận lấy súng từ tay kỵ sĩ hoàng gia, nhằm ngay tràn người phụ nữ. Tiểu Thất, em có thể gạt được tất cả mọi hai người, nhưng em không thể gạt được Tối Đầu. Chắc em biết bà ấy là ai nhỉ? Giọng Lê Tiếu truyền đến từ sau lưng anh ta. Cơ thể Tiêu Diệp Huy khẽ run, xoay người cùng lúc với kỵ sĩ hoàng gia. Lê Tiếu đã cởi váy, quần áo ướt nhẹp bó sát người, đứng mạn thuyền phía sau, gương mặt vẫn tinh xảo như buổi đầu. Hơi nước lan tỏa trong không khí, mặt hồ dần khôi phục yên lặng. Tiêu Diệp Huy đứng chắp tay bên mạn thuyền, nhắm mắt lại. Phải người xuống quan sát. Lão đại Tiêu, việc gì phải thế? Nếu không có phát đạn này, Lê Tiếu cũng đã sớm lui ra sau phòng ngự. Súng giảm thanh bắn trúng bắp chân của Tiêu Diệp Huy, nhưng anh ta không nên một tiếng. Lê Tiếu né người tránh được cũng không nhận ra anh ta bị thương. Dù Tiêu Diệp Huy giỏi tính toán cũng bất ngờ không kịp đề phòng. Trong rừng sủng mưa đạn, dù nhảy xuống sông cũng chẳng làm nên chuyện. Anh ta siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm mặt sông dưới chân. Ngoại trừ cột nước bị đạn bắn tạo ra, không thấy một bóng người. Tiêu Diệp Huy phất tay, tiếng sủng ngừng lại. Kỵ sĩ hoàng gia gật đầu. Vâng, công tước. Tiêu Diệp Huy cười thích thú, liếc Lê Tiếu, nhìn từng chữ. Em nói xem, Doãn Mạt có tha thứ cho em không? Tiêu Diệp Huy nhấc chân đá vào bụng cô, vừa nhanh vừa độc. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã định sẵn họ phải thành người dưng nước lã. Thứ anh ta bị hủy diệt, đầu chỉ là cảm tình của thất tử biên giới, mà còn là cả cuộc đời. Khi đầu gối Tiêu Diệp Huy cách Lê Tiếu khoảng 3 cm, đạn bắn từ xa ghim vào xương bắp chân của anh ta. Bên người cô là Vân Lệ, Thẩm Thanh Dã, Tổng Liêu và Tô Mặc Thời. 5 người đều không nói gì, nhanh chóng chia ra hành động. Kỵ sĩ hoàng gia lại giơ súng, nhưng trong góc tối bỗng truyền đến tiếng súng giảm thanh. Tiêu Diệp Huy ngửa đầu nhìn bầu trời đen như mực, cười thở than. Tiểu Thất, em ác hơn trước rồi. Anh ta vừa nói vừa phất tay, kỵ sĩ hoàng gia phía sau giơ súng. Ừ, Lê Tiếu không chịu bị uy hiếp, vuốt hàng mi, giễu cợt. Sao anh lại cho rằng tôi là một thánh mẫu nhỉ? Tiêu Diệp Huy nhếch môi, dứt khoát chia họng súng xuống, bắn lên chân bà Doãn. Đương nhiên em không phải rồi, nhưng em có lý do cứu bà ấy. Đạn xuyên qua chân bà Doãn, máu tươi văng khắp nơi. Bà đau đớn nghẹn ngào nhưng không phát ra được âm thanh nào. Khi họng súng của Tiêu Diệp Huy rời đi, Lê Tiếu lại xoa huyệt thải dương. Anh sai rồi, lần này, không ai có thể trở thành lý do. Bà Doãn rưng rưng nước mắt lắc đầu không ngừng, băng dán khiến bà không thể nói, nhưng ai cũng có thể thấy bà đã muốn chết. Ngón tay Tiêu Diệp Huy kéo nhẹ cò súng. Tiểu Thất, nghĩ xong chưa? Cô vừa dứt lời, 6 người đứng sóng vai nhanh như chớp nhất trí xoay người đạp lan can nhảy xuống. Mặt sông dâng lên vô số đợt sóng, tiếng súng cũng vang lên theo. Thân du thuyền lập tức lộ ra bao lỗ hổng, kỵ sĩ hoàng gia bắn liên thanh miệng người phụ nữ bị dán băng dán, hai tay bị bẻ sau lưng, đôi bảy mắt đầy sợ hãi bất an. Thật không may, đó chính là mẹ của Doãn Mạt. Lê Tiếu mím môi, nhìn lại Tiêu Diệp Huy. Anh đã đến đường cùng rồi. 7. Tiêu Diệp Huy không hề sốt ruột, đặt ngón cái ngay cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng, em có thể ngồi yên mặc kệ, cũng có thể đổi bà ấy về. Tiêu Diệp Huy tránh được nằm đầm của Lê Tiếu, nét mặt không còn dịu dàng nữa, ngầm liếc qua bụng cô. Đã hận thù hận đến cùng đi, gọi tiếng xúc sinh còn là khen ngợi. Lê Tiếu nhìn bà Doãn, cúi đầu áy náy. Xin lỗi gì? Tiêu Diệp Huy có ý ám chỉ, bước đến mạn thuyền, hai tay chống lan can, nhìn lại Lê Tiếu. Nét mặt hơi hoang mang. Em nói xem, chúng ta đi đến bước đường hôm nay, có phải vì Thương Thiểu Diễn không? Giờ đám Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã đều đã đứng cạnh Lê Tiếu. Sáu người sóng vai đứng trên bong, đèn pha sáng rực xung quanh. Nếu đổi bà Doãn không về, không cần nghĩ cũng biết, mục tiêu của Tiêu Diệp Huy là Lê Tiếu. Hai cha con này đúng là mặt người dạ thú. Lê Tiếu thong thả ném hộp ô mai xuống dòng sông. Nó chập chờn qua lại giữa hai chiếc du thuyền. Cô liếm khóe môi, thờ ơ. có quan trọng không? Đạn bắn chính xác vào cổ tay cầm súng mỗi tên kỵ sĩ hoàng gia, đến cả máy bay không người lái cũng bị công kích ngầm. Lê Tiếu chạy thẳng đến chỗ Tiêu Diệp Huy, hai người đã nhiều năm không giao đầu, khi quyền cước giáp nhau, đều công kích vào nhược điểm của đối phương. Hai tay mẹ Doãn bị trói ra sau, chân bị thương, nhảy sông đồng nghĩa với tự sát. Tiêu Diệp Huy thờ ơ nhìn lướt qua, ánh mắt độc ác. Chụp lại rồi, ngay khi dứt lời, bà Doãn bỗng dùng vai đâm vào Tiêu Diệp Huy, Lê bước chân đầy máu, quay đầu liếc Lê Tiếu thật sâu rồi nhảy xuống sông mênh vô cùng quyết tuyệt. Một tiếng, mặt hồ vang nước, trong khoang thuyền cũng tràn ra rất đông kỵ sĩ hoàng gia, trong đó còn có một người chuyên bắn tỉa. Tiếng vang từ bầu trời truyền đến, vài chiếc máy bay không người lái treo thứ gì đó lượn quanh phía trên du thuyền của Lê Tiếu. Tiểu thất, sông mênh hàng năm luôn có thuyền lén qua sông nhập cảnh. Xảy ra tai nạn ở đây là điều khó tránh khỏi. Đúng là mang thai không phù hợp vận động mạnh. Vậy nên, Lê Tiếu đều dồn trọng điểm công kích lên thân trên, dùng hết sức không hề nể tình. Cơ thể Tiêu Diệp Huy không vững, trán đã dịn mồ hôi. Cách chương.